Truyền kỳ chiến thần, chương 1813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1813. Phu quân, sau khi bắt được cậu ta, nhất định phải lột da rút gân của cậu ta ra, đem thần hồn bỏ vào lò đan, dùng lửa hừng hực nhất dày vò 100 ngày mới được. Người phụ nữ kích động nói. Yên tâm, vi phu nhất định sẽ thay em duy trì lẽ phải. Người đàn ông cau mày nói. Còn về chuyện của Cổ Nguyệt Linh, chỉ có thể một lát sau mới nói. Vài người tiếp đất, người đàn ông tùy ý lướt mắt qua vài người Liễu Mộng Tô Uyên, ông ta cau mày lại, cảm thấy hơi quen thuộc. Sau đó ông ta nhìn thấy Tân Trạm vẫn chưa quay người lại, bóng lưng ấy, lại càng cho ông ta một ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Này, tên này cậu quay người lại xem, Cố Hưng Sơn cau mày nói. Vốn dĩ ông ta muốn trực tiếp ra tay tóm lấy, nhưng bản tính của ông ta cẩn thận, lại theo bản năng cảm thấy có chút không bình thường. Phu quân, khách sáo với cậu ta làm gì chứ? Người phụ nữ không vui nói. Tên khốn này, thằng đàn ông đê tiện của thứ con hoang kia, quỳ xuống chịu chết cho tôi. Ô, xem ra miệng của bà vẫn chưa chịu đủ. Tân Trạm quay đầu lại, một đường linh khí bay ra, lại đánh người phụ nữ kế bên Cổ Hưng Sơn bay ra ngoài. Ông gọi tôi, Tân Trạm nhìn Cổ Hưng Sơn. Nhìn thấy khuôn mặt này của Tân Trạm, Cổ Hưng Sơn lập tức há hốc mồm, ông ta như bị sét đánh trúng vậy, chỉ vào Tân Trạm, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Cậu là, nhìn thấy Tân Trạm, Cổ Hưng Sơn suýt nữa hôn mê. Chẳng trách mình lại cảm thấy ấn tượng sâu sắc như vậy, còn có thể không sâu hay sao? Tên nhóc trước mắt này, chẳng phải là những người vừa rồi mình náo nhiệt ở Nghĩa Trang Đại Năng hay sao? Chàng trai trẻ trước mắt chính là Tân Trạm, liên tiếp đạt được 2 tấm lệnh bài vực chủ. Sơn mà chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu vì Cổ Hưng Sơn không tấn công ngay lập tức, thế là bà ta liền vô cùng tức giận mà chỉ vào Tân Trạm mà thúc giục ông ta. Lột da rút gân và thiêu đốt thần hồn của Tân Trạm mà Cổ Hưng Sơn quay đầu lại một cách cứng nhắc và cảm thấy không thể tin được mà nhìn về phía người phụ nữ. Ông ta lột da Tân Trạm mà, không nói đến việc ông ta có thể đánh được đối phương ở nơi này hay không mà ông còn sợ rằng chính mình sẽ bị lột da dưới sự tức giận của vực chủ của Đông Vực trước đấy. Cổ Hưng Sơn tức giận đến ngứa răng, người đàn bà xui xẻo này thật sự muốn gài bẫy hại chết ông ta mà. Ông ta nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi hơn, nếu như không phải bản thân ông ta may mắn mà biết được thân phận của Tân Trạm trước thì e rằng sẽ gây ra mối tai họa lớn cho bản thân ông ta và cả nhà họ Cổ rồi. Cách chương.